Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ rằng mình vừa đứng dậy đi lấy nước cho Du Liễu. Rồi cổ bỗng đau nhói. Sau đó không còn biết gì nữa. Còn đây là đâu? Thật sự rất lạnh. Đường Khê kéo chặt áo khoác quanh người. Nhìn quanh một lượt, mọi thứ đều trắng xóa như trong một hầm chứa lạnh. Dựa vào kiến trúc xung quanh, cô đoán đây là một tòa nhà dân cư, nhưng không khí lạnh đến mức giống như tủ đông. Hoàn toàn bất thường, căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo, Đường Khê vừa thổi hơi vào tay vừa xoa xoa tay để giữ ấm. Cô lục lọi túi áo và quần. May quá, điện thoại vẫn còn, cô vội rút điện thoại ra, nhưng không có sóng, chỉ còn chút tín hiệu mạng yếu ớt. Đường Khê biết mình phải giữ bình tĩnh, không được rối loạn, cô bắt đầu chạy chậm trong phòng để giữ thân nhiệt, đồng thời tìm kiếm lối ra. Chẳng mấy chốc, cô phát hiện một cánh cửa gỗ nhỏ, nhưng bên ngoài cửa là một ổ khóa lớn đã đóng băng thành khối. Ngoài ra, cô không thấy bất kỳ lối thoát nào khác, rõ ràng lúc cô bị đánh ngất chỉ có Du Liễu ở đó. Cô không rõ tại sao Du Liễu lại làm vậy. Nhưng điều cô biết chắc lúc này là nếu không rời khỏi đây thì cô sẽ bị chết cóng. Thổi hơi ấm vào tay, Đường Khê mở một ứng dụng trên điện thoại. Cô vội soạn một tin nhắn gửi cho Quách Miểu Miểu. Đinh, đột nhiên, điện thoại báo có tin nhắn đến từ một số lạ. Tôi là Vu Lam, điện thoại cô không liên lạc được. Cô đang gặp nguy hiểm, Du Liễu là một người rất nguy hiểm. Cô ta từng là người hầu của mẹ cô. Tôi đang trên đường đến nhà cô. Ở yên đó, Đường Khê nhìn thấy tin nhắn từ Vu Lam. Không còn tâm trí để bận tâm anh ta làm thế nào lấy được số của cô. Cô vội soạn tin nhắn trả lời. Tôi đã bị cô ta bắt cóc đến một nơi không rõ là đâu. Tít tít, điện thoại nhắc nhở pin yếu. Do nhiệt độ quá thấp nên pin bị hao nhanh hơn. Chỉ còn một dung lượng, Đường Khê lập tức gửi tin nhắn kèm định vị của mình. Định vị liên tục báo tín hiệu yếu, khiến cô lo lắng đến mức toát cả mồ hôi giữa không khí lạnh lẽo. Tít tít, bụp, điện thoại đột ngột tắt nguồn. Cô không biết liệu tin nhắn và định vị có gửi đi được hay không. Đừng tắt máy mà, Đường Khê cố gắng bật lại điện thoại, nhưng đúng như dự đoán, nó đã hoàn toàn không khởi động được. Cô khẽ thở dài, cất điện thoại vào túi áo. Rốt cuộc Du Liễu muốn làm gì? Tại sao lại mang cô đến nơi này? Đây là nơi nào? Hàng loạt câu hỏi tràn ngập trong đầu Đường Khê, nhưng không ai giải đáp. Khi toàn thân cô run rẩy vì cái lạnh cắt ra, thân ảnh của Du Liễu xuất hiện trong tầm mắt. Thì ra, phía sau một bức tường có một cánh cửa ẩn. Du Liễu mặc đồ đen tuyền, ôm chặt một chiếc ba lô trước ngực, bước vào từ cánh cửa đó. Sau lưng cô ta, cánh cửa đóng sập lại với tiếng bang vang rồi. Đường Khê đứng yên, lẳng lặng nhìn Du Liễu. Ánh mắt cô trống rỗng, đôi môi run rẩy vì lạnh. Cô muốn làm gì? Giọng Đường Khê khẽ khàng, yếu ớt. Du Liễu nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia bi thương mà cô ta giấu rất khéo. Cô thực sự giống ngày ấy. Ai? Đường Khê vừa nói vừa đứng tại chỗ, không ngừng xoa hai tay vào nhau, hà hơi để giữ ấm. Môi cô tái nhợt, hàng lông mi cũng phủ một lớp băng mỏng. Du Liễu khẽ cười, cả sự quật cường cũng giống hệt. Nói rồi, cô ta tiến đến nắm lấy cổ tay Đường Khê. Ngay lập tức, một luồng hơi ấm từ cổ tay lan tỏa khắp cơ thể Đường Khê, xua tan cái lạnh buốt giá. Cảm giác này khiến Đường Khê không khỏi kinh ngạc. Cô ngẩng đầu nhìn Du Liễu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô rốt cuộc là ai? Cô muốn làm gì? Đường Khê chăm chú nhìn thẳng vào mắt Du Liễu. Mặc dù trên môi Du Liễu vẫn giữ nụ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt. Thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lẽo. Cách chương.